Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 152, Salonic tin tức. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật, trung kỳ trong thoáng chốc, phảng phất lại trở về học trưởng trước mặt. Hắn lần đầu tiên biết được vĩ đại cấp nguyền rủa vật tồn tại. Còn là Salvatore nói với hắn, vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Thậm chí so với thần danh nguyền rủa vật còn muốn càng cường đại hơn mà hy hữu. Cho dù là chết mà phục sinh, cứ thế tạo vật đều bất khả tư nghị, kỳ tích cũng có thể sử dụng. Căn cứ giấy cơ thuyết pháp, vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng, đại khái tương đương với hoàn chỉnh sáng thế bí mật. Tuy người điều khiển khả năng xa không bằng thu thập hoàn toàn chân lý chi thư người cầm được, hay là đã hoàn toàn phù hợp thánh hài cốt thánh giả cường đại. Nhưng vĩ đại cấp nguyền rủa vật chỗ đặc thù ngay ở chỗ thần bí. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật đến cùng cỡ nào cường đại? Không có ai biết, phần này thần bí, chính là lực uy hiếp thể hiện. Thậm chí có thể nói, ngũ đại quốc gia kẻ thống trị nhóm, sở dĩ có thể từ siêu phàm giả, thánh chức người cùng đọa lạc giả đám người uy hiếp, như cũ có thể khống chế quốc gia. Trong đó nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì bọn họ nắm giữ lấy vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Nhã Sắt Lan đế quốc tổng cộng có 6 món vĩ đại cấp nguyền rủa vật. 3 món ở bên trong đế đô, 3 món tại đế đô, cấu thành trong ngoài đôi tam giác hình dạng. Tại đế quốc sụp đổ, đế đô sụp đổ chìm vào đáy biển. Nguyên bản bị Nhã Sắt Lan đế quốc sở khống chế 5 món vĩ đại cấp nguyền rủa vật, 3 món liền phân biệt bị khoảng cách gần nhất, phản ứng nhanh nhất sơ đại Noe Vương, kia một đời lẫm đông đại công tước, cùng với Danny Sawyer Vương sở khống chế, cũng trước tiên đem điều khiển kia khởi động nguyền rủa chói cắm vào chính mình bên trong huyết mạch. Noe gia tộc lúc ấy dựa vào này một nguyền rủa vật lực lượng, thuận theo đại thế mà dựng lên Noe Vương quốc, mà Danny Sawyer Vương thất thì dựa vào nguyền rủa vật chinh phục tất cả nhóm lớn đảo. Lẫm đông gia tộc ngược lại là không có phản ứng gì, bởi vì nguyên bản này nguyền rủa vật liền ứng từ gia tộc bọn họ nhiều thế hệ thủ hộ. Về phần còn lại 2 kiện, tất bị chôn xương bà giáo hoàng cùng Diệu Tiên Sinh giáo hoàng trước tiên khống chế tại đại kết giới tan vỡ thời điểm. Bọn họ lúc ấy ngay tại đế đô, nhưng mà đã cường đại đến bọn họ loại trình độ này, liền ngay cả hoàn toàn hủy diệt đế đô, giết chết gần như sở hữu tinh linh tai nạn, cũng không cách nào giết chết bọn họ. Hai người bọn họ tại trước tiên liền cứu vớt theo đế đô chìm vào đáy biển 3 món vĩ đại cấp nguyền rủa vật bên trong 2 kiện. Bởi vì vĩ đại cấp nguyền rủa vật, cho dù là giáo hoàng cấp bậc vĩ đại người, cũng chỉ có thể chịu tải một kiện, cho nên cuối cùng một kiện chỉ có thể mắt thấy đã rơi vào đáy biển, cùng xưa cũ đế quốc cùng nhau bị nước mai táng. Nhưng hai vị giáo hoàng là nhiều năm lão hữu, bọn họ không nguyện ý giúp nhau chém giết, mà là quyết định liên hợp cái khác chính thần giáo hoàng, tìm một cái khối thổ địa một lần nữa nhen nhóm hỏa chủng. Cộng đồng thủ hộ này 2 kiện vĩ đại cấp nguyền rủa vật, dựa vào 7 thần giáo hoàng thay phiên đảm nhiệm giáo hoàng, bọn họ hợp thành hợp nhất tối cao khống chế cơ quan, đến sạch phong. Về phần thế giới dưới lòng đất, bọn họ là duy nhất không có nắm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật quốc gia. Bởi vì tối lúc mới bắt đầu, bọn họ chính là một đám sự thất bại ấy cấu thành căn cứ, bởi vì không có vương thất, không có kẻ thống trị. Từng cái vương quốc từng người vì chiến nhất bàn vụn cát, cũng lại càng không có dựa vào vĩ đại cấp nguyền rủa vật duy trì khống chế tất yếu. Bởi vì quốc gia khác, thậm chí không cần phải xâm lược bọn họ, chỉ cần mua được, uy hiếp, khống chế cái nào đó một cái thành thị móc người cùng trí giả, chẳng khác nào là ở dưới địa thế giới khống chế một mảnh địa bàn. Mà muốn khống chế một cái thành thị móc người cùng trí giả, so với muốn khống chế một cái vương quốc đang cầm quyền người dễ dàng rất nhiều. Bất đồng thành thị thân cận bất đồng trên mặt đất quốc gia, thật sự là tại bình thường bất quá, giống như bào thực nơi xay bột cũng rất thân cận lẫm đông người. Đồng dạng, chung quy bọn họ rời đi thật sự thân cận quá, thường xuyên thông thương, đồng thời lại không có cái gì lợi ích xung đột, trở thành thân lẫm đông phái cũng rất bình thường. Này kỳ thật cũng là thế giới dưới lòng đất không có vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Lại thủy chung không có bị bất kỳ quốc gia nào công kích. Đối địch nguyên nhân, bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể sử dụng tiền mua được đồ vật, cũng không phải sự tình. Nếu như nói, Philip thật sự đã từng lão qua một lần. Như vậy cái kia loại tham luyến tuổi trẻ mà khỏe mạnh thân thể. Liều lĩnh tùy ý hưởng lạc thái độ, là có thể giải thích. Giống như từ trong sa mạc người còn sống sót, thấy được ngọt nước sử dụng nhịn không được khát uống một bát lớn Philip loại này tùy ý hưởng thụ. Sinh hoạt cử động, tựa hồ cũng có thể phản hướng chứng minh. Hắn đã thừa nhận qua một lần già yếu thống khổ. Thế nhưng là, hắn rốt cuộc là bởi vì vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng. Mà từ tuổi trẻ trở nên già yếu và trở nên tuổi trẻ. Còn là bởi vì loại nào đó chớ chú mà già yếu. Lại dựa vào vĩ đại cấp nguyền rủa vật lực lượng trở về tuổi trẻ. Ta có thể biết, đây là cái gì vĩ đại cấp nguyền rủa vật sao? Nó đến từ đâu? Hay là có hiệu quả gì? Kêu tên là gì? Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu. Vẫn còn không có nhịn xuống hướng bi kịch tác giả đặt câu hỏi. Bi kịch tác giả chỉ cười ha ha đáp lại nói. Nếu như trả lời ngươi vấn đề này, như vậy ta muốn thu 40 mai dấu ấn. Thế nhưng là, ngươi thật xác định muốn hỏi ta vấn đề sao này? Trung Kỳ chau mày, thật sự là hắn có càng muốn hỏi sự tình. Nhưng là chuyện này cũng rất trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi ngược lại. Như vậy ngươi cho rằng, ta nguyên bản chỉ điểm ngươi hỏi chính là cái gì? Salonic, đúng không? Bi kịch tác giả mỉm cười, không có bất kỳ che lấp nói. Hắn nói không sai, Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt, đông chi thủ phản đồ, phá băng quân thủ lĩnh Salonic. Trong tay của hắn hẳn là còn có thầy của hắn, Vladimir, tin tức. Nhưng so với Vladimir càng tốt đối phó nhiều. Salonic cùng Vladimir nhằm vào lẫm đông công quốc kế hoạch, không thể nghi ngờ coi như là âm mưu. Như vậy bi kịch tác giả là có thể rõ ràng biết. Nếu như có thể đạt được Salonic chuẩn xác tin tức, đông chi thủ liền có thể thành lập tạm thời đặc biệt hành động tiểu tổ. Nhanh chóng xuất động đem bắt về sau tự nhiên cũng có thể tra hỏi xuất Vladimir tin tức. Như vậy liền có thể thuận lợi thất bại hai người bọn họ âm mưu. Một khi bỏ qua cơ hội này, muốn mò kim đáy biển tìm đến hai người kia, vậy cũng liền quá khó khăn. Thế giới dưới lòng đất diện tích, thật sự là quá rộng. Dựa vào người chơi từng điểm tìm tòi, thật sự không nhất định có thể tìm tới hắn. Hơn nữa hắn đến cùng còn ở đó hay không thế giới dưới lòng đất, đều là một cái không biết bao nhiêu. Như vậy là quan hệ đến Philip vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức trọng yếu. Còn là quan hệ đến lẫm đông công quốc Salonic tin tức trọng yếu đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiểu, nhưng vào lúc này, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được. Này mặc dù là một cái hai thiện lựa chọn loại nào cũng chỉ là lấy không chỗ tốt. Nhưng nó đồng thời cũng là một cái lưỡng nan lựa chọn. Cũng chính là cái nào sẽ tốt hơn. Đây là một cái cạm bẫy. Bi kịch tác giả sở dĩ cười tủm tỉm nhìn mình. Chính là muốn nhìn Trung Kỳ tiến hành lựa chọn thống khổ. Nhưng Trung Kỳ sẽ không mắc lừa. Nếu như bị hai vấn đề này mê hoặc, mà đem chính mình định vị đến đã có được hai cái này đồ vật. Cho rằng lựa chọn là mất đi cái nào lại càng không thoải mái. Kia đích xác rất khó lựa chọn, mà còn chọn sai lầm đáp án. Nhưng mà trên thực tế, bất luận cái nào đều là cho không. Hơn nữa là lập tức cho. Cũng chính là, Trung Kỳ muốn lựa chọn một cái có thể lập tức có lợi cho Trung Kỳ tin tức. Vậy có mà lại chỉ có một, duy nhất chính xác đáp án, bởi vì sắp kế nhiệm đại công tước Trung Kỳ chính mình. Lập tức liền đem kế thừa một cái về vĩ đại cấp nguyền rủa vật bí mật. Mà nếu như Philip cái kia vĩ đại cấp nguyền rủa vật liên quan tin tức, chỉ chính là Noe vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Như vậy Trung Kỳ tin tưởng Cao Phơni kế vị về sau cũng sẽ tự nói với mình. Hơn nữa Trung Kỳ cùng người chơi đều ở dưới địa. Truyền tống trận đã xây dựng được rồi. Một khi biết được Salonic tin tức, bất luận hắn ở trong kia cũng có thể lập tức có hành động. Nhưng cho dù đã biết vĩ đại cấp nguyền rủa vật tin tức, cũng đúng chung kỳ không có cái gì lợi vị trí. Đây thật là chỉ có một đáp án. Thế nhưng, hắn liền điều này cũng có thể đoán được sao? Chính như lời ngươi nói, chung kỳ tận lực khống chế bình tĩnh tâm tình. Chậm rãi nói, ta còn là Tuyền, Solonic, ngươi nhất định hiếu kỳ. Vì cái gì Solonic năm đó đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu này? Bi kịch tác giả cười tủm tỉm đáp. Đáp án này rất đơn giản. Bởi vì hắn có liên lạc lúc ấy vừa mới lần nữa có được tân sinh sói giáo sư. Mà sói giáo sư cho hắn một cái danh tự mới. Tân thân thể, thân phận mới. Solonic, đương nhiên đã triệt để chết đi. Hắn, hoặc là nói, tên mới của nàng gọi là Celicia. Bi kịch tác giả lộ ra ma thuật sư vạch trần vải đỏ thì sung. Sướng biểu tình, không sai, đây là ngươi mong muốn đáp án. Một cái ngươi tuyệt đối không tưởng được đáp án. Nàng tuy không phải là tối cường, thế nhưng không thể nghi ngờ là thế giới dưới lòng đất nổi danh nhất hoàng kim giai siêu phàm giả. Tại vô số truyền thuyết cùng hí kịch tác phẩm bên trong đăng tràng truyền kỳ thám hiểm giả thạch. Bên trong thuyền trưởng, Celicia khống chế lấy thần kỳ thạch bên trong chi thuyền. Tại tầng nham thạch bên trong đi vị kia thuyền trưởng. Móc người bên trong móc người. Sâu nham bên trong ngu mỹ nhân thảo. Chính là từng là lẫm đông đào phạm. Phá băng quân thủ lĩnh. Solonic. Hắn cho ra để cho trung kỳ đều hơi bị kinh ngạc đáp án. Liền cười lớn. Phối hợp chặt đứt video trò chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.